Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, phế bỏ võ công. Cổ Lâm tu luyện Long Đế truyền thụ, Long Chi huyễn cảnh, đã có một năm lâu. Dù không có tu luyện có thành tựu, nhưng da, lông, vẫn là hiểu chút, dùng tư chất của hắn, kỳ thật dùng không được lâu như vậy. Nhưng làm gì tổ long thiên thiên địa thuộc, tính, quá mạnh. Không gian cực kỳ kiên cố, muốn lĩnh ngộ không gian độ khó liền sẽ đề cao. Thời khắc này Cổ Lâm, khoảng chừng cực nhỏ khu vực hình thành long chi huyễn cảnh, mà lại duy trì thời gian chỉ có nửa canh giờ. Cùng năm đó long đế ba phần tàn hồn, đem chọn tòa táng long sơn bao phủ, tiếp tục gần như cả ngày thời gian so sánh. Chênh lệch rất xa, mặc dù chênh lệch khá lớn, nhưng Long Chi huyễn cảnh bản thân liền là Long Đế tiến về tam cảnh về sau. Tại Tổ Long Thiên ngẫu nhiên lấy được thượng thừa bí pháp, Cổ Lâm dùng võ hoàng đỉnh phong thực lực, đột nhiên tại Long Hưng trước mặt thi triển. Tiểu tùy tùng chỉ là kinh hô một lát, chợt liền thấy nhị thiếu gia thân thể biến mất ngay tại chỗ. Nội viện, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, mọi người nhất thời tập thể ngây người. Kia tiểu oa lại sẽ long chi huyễn cảnh. Sơn trang một chỗ không thấy được đình viện, bên trong ngồi một cái mặt mũi hiền lành lão giả. Hắn là Long Thiên Quân phụ tá đắc lực, Thánh Điện Quân Đoàn tổng chỉ huy. Nội viện vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn đã sớm động xem xét. Thậm chí là hôm qua Cổ Lâm ẩu đả ba huynh đệ cũng không có trốn qua ánh mắt của hắn. Tổng chỉ huy từ trong phòng đi tới, thì thào nói ra, Thiên Quân đại nhân nhìn người ánh mắt không tệ. Tiểu gia hỏa này cùng mẫu thân hắn đồng dạng, có khó mà lường được tiềm chất. Cổ Lâm không bằng cha hắn như vậy, có được ngũ hành chân nguyên quyết, chỉ là dựa theo Long Đế cho bí pháp đến ẩn giấu tu vi. Hiệu quả không phải rất tốt, phàm là đạt tới chân võ cảnh chí tôn kỳ cường giả, liếc mắt liền có thể xem thấu. Nói cách khác, tên này mặt mũi hiền lành lão giả là một chí tôn. Một mảnh ngũ thải ban lan thế giới, Cổ Lâm đứng tại trong đó, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, duỗi ra tay rơi xuống, sau đó nhẹ nhàng vung lên, liền thấy thiên địa thuộc, tính. Ngưng tụ, hình thành từng chuôi lợi kiếm, treo giữa không trung. Long Hưng lấy lại tinh thần, phát hiện hoàn cảnh không còn là sơn trang, chỉ là có chút kinh ngạc, rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn nghe nói qua Long Chi huyễn cảnh, biết cái này bí pháp có thể khiến người ta tiến vào người thi triển bố trí thế giới chung. Chỉ là võ sư lại có thể thi triển Long Chi huyễn cảnh. Bản thiếu thật đúng là xem thường ngươi. Long Hưng không nhìn quanh mình hoàn cảnh, càng là đối với Cổ Lâm quanh thân lơ lửng lợi kiếm rất là khinh thường. Long Chi huyễn cảnh là một loại bí pháp, không thuộc về võ công hệ thống. Chỉ cần lĩnh ngộ, võ đồ đều có thể thi triển đi ra. Thân hãm bên trong ảo cảnh võ giả ở vào tuyệt đối bị động, bởi vì người thi triển chính là ảo cảnh chúa tể. Đương nhiên, có một cái tiền đề, đó chính là người thi triển tu vi cùng bị nhốt người tu vi chênh lệch không phải quá lớn, nếu không, coi như bị truyền tống đến bên trong ảo cảnh, đối thủ cũng có thể trái lại đem hắn xóa bỏ, đánh vỡ huyễn cảnh rời đi. Ở trước mặt mình thi triển Long Chi huyễn cảnh, quả thực để Long Hưng giật mình không nhỏ, nhưng lại xem thường, bởi vì hắn biết gia hồn này quá cùi bắp, căn bản không có năng lực khi dễ chính mình. Hưu Long Hưng tay áo dài vung lên, một đạo xích viêm treo giữa không trung, hình thành lăng lệ chi thế. Đây là hắn chân nguyên chi hỏa, tên là địa hỏa, hỏa chi chân nguyên. Cổ Lâm thấy thế, có chút giật mình, sau đó cười nói ra, khó trách người sẽ như vậy càn rỡ, nguyên lai là chân nguyên võ giả. Long Hưng chơi, làm, lấy xích viêm, cười lạnh nói, cùng mẫu thân ngươi bảy loại chân nguyên so ra kém xa. Bất quá dùng nó đến đốt cháy ngươi cái này rác rưởi vẫn là rất nhẹ nhàng. Chưa hẳn, Cổ Lâm, sờ, cái mũi, trong con ngươi phát ra lạnh lùng, chợt vừa sải bước ra, một quyền quất tới, Long Hưng rất là khinh thường. Thao, tung kia xóa địa hỏa liền muốn đem tiểu tử này nhanh đánh ngã. Sau đó đánh vỡ không gian, tại chúng trước mặt một trận cuồng loạn. Nhưng mà, khi hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng áp xuống tới, cầm giữ thân thể. Chuyện gì xảy ra? Long Hưng sắc mặt đại biến. Bất quá sau một khắc, Cổ Lâm nắm đấm đã huy tới, mà lại lực lượng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn nháy mắt bộc phát, đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Bành ẩn chứa võ hoàng đỉnh phong nắm đấm, cuối cùng chuẩn xác không sai đánh vào thân thể kia bị giam cầm Long Hưng trên mặt. Cái sau thân thể bỗng nhiên bay lên, cuối cùng bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hai viên đại môn răng cũng bay ra ngoài. Quá ác, Cổ Lâm một quyền đánh xuống, không có chút nào ẩn tàng, trực tiếp đem người ta lấy làm tự hào Tiểu Bạch Kiểm đánh thành đầu heo. Ngươi, Long Hưng dù sao cũng là chính thống nhất mạch thiếu gia. Coi như trên mặt bị thương, coi như môn răng nghỉ việc, vẫn là từ dưới đất di trượt đứng lên, hoảng sợ nói, ngươi là võ hoàng, đi đại gia ngươi võ hoàng. Cổ Lâm thân thể khẽ động, liền thấy ngưng tụ tại quanh thân lợi kiếm Tề Phi, nháy mắt phóng tới Long Hưng, mà hắn vốn định tránh né, nhưng lại vào lúc này, một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện lần nữa, đem hắn thân thể khống chế, xoát xoát lợi kiếm bay tới, điên cuồng trên người Long Hưng cuồng quét, mất một lúc, gia hỏa này trên người cẩm y toàn bộ vỡ vụn, không có một khối hoàn chỉnh địa phương, mà da thịt cũng bị vạch phá, máu tươi chảy xuôi, nhìn qua vô cùng thê thảm. Long Hưng ngay từ đầu đoán không sai, tại không có thực lực tình huống dưới, thi triển Long Chi ảo cảnh võ giả rất có thể bị người đánh tan. Nhưng trên thực tế, Cổ Lâm tu vi giống như hắn, thậm chí so với càng mạnh. Cho nên tại đối mặt Cổ Lâm cái này bên trong ảo cảnh chúa tể, hắn chính là một con kiến hôi, để đứng, không thể ngồi xuống, để nằm, không thể ngồi, dám đánh ta, nữ, nhân, bị lợi kiếm cuồng quét huyết, thịt, mơ hồ về sau. Cổ Lâm còn chưa hết giận, lần nữa xông lại, đồng thời một tay hóa quyền, hướng về gia hỏa này phần bụng hung hăng đánh qua. Một quyền này ẩn chứa phẫn nộ của hắn, lực lượng cường độ đạt tới, bành một quyền đánh trúng, Long Hưng trên mặt biểu lộ bỗng nhiên vặn vẹo, một cỗ tê tâm liệt phế thống khổ trong đan điền truyền đến. Nhưng mà, hắn cũng không có bị lực đạo bộc phát đánh bay ra ngoài, bởi vì Cổ Lâm không cho phép, hắn dùng không gian lực lượng đem ra hỏa này buộc ở. Bành lại là một quyền trọng kích. Bành lại đến một quyền, ba quyền qua đi, hắn đem tay khoác lên Long Hưng trên bờ vai, diếu diếu nói, nhị thiếu gia, ta hiện tại đánh ngươi, ngươi đến cắn ta à. Lời này, quá tiện, Long Hưng sắc mặt dữ tợn, không rên một tiếng, tròn mắt, muốn, liệt, căm tức nhìn Cổ Lâm. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này sẽ là võ hoàng, cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị hắn hoàn ngược. Ánh mắt khủng bố đến đâu cũng giết không chết người. Cổ Lâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó dán tại bên tai nói ra, ta sẽ một loại điểm, huyệt, pháp, có thể đem một người tu vi phế bỏ, cho tới bây giờ chưa thử qua, ngươi là người thứ nhất. Dứt lời, tay phải hóa chỉ, nhanh chóng điểm tại Long Hưng phần bụng mấy chỗ kinh mạch bên trên. Cổ Mộc cùng nhi tử thời gian cũng không nhiều, cũng không phải một cái xứng chức phụ thân, nhưng ở tiến công thánh giới trước, từng truyền thụ qua hắn điểm, huyệt, võ công. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển. Bất quá, thiên tư thông tuệ hắn, thi triển, rất thuần thục, mà lại điểm ấy xuống dưới, lập tức liền gặp hiệu. chỉ nhìn Long Hưng nguyên bản phẫn nộ biểu lộ hóa thành kinh hãi. Linh lực của hắn tại đan điền tán loạn, rất nhanh liền biến thành hư vô, võ công bị phế, đơn giản như vậy, đột nhiên như thế, với tư cách một chính thống tổ long dòng chính, dùng không đến quan lễ tuổi tác đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Là hắn lấy làm tự hào tư bản, bây giờ đột nhiên không có, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Bởi vì điều này đại biểu lấy chính mình sẽ mất đi hết thảy. Mất đi bị xem trọng quang hoàn. Không, hắn sắc mặt dữ tợn đến cực hạn. Không cam lòng gầm thét. Cổ Lâm nhếch miệng, sau đó thu hồi uy áp. Chợt tán đi long chi huyễn cảnh. Liền thấy kia óng ánh thế giới vặn vẹo. Sơ qua, hắn cùng Long Hưng xuất hiện lần nữa tại trong sơn trang viện. Bịch mất đi tu vi. Mất đi không gian trói buộc Long Hưng hư nhược ngã trên mặt đất. Kia mặt sưng bên trên có hoảng hốt. Hiển nhiên, hắn còn chưa tin tu vi của mình cứ như vậy không có. Không có khả năng, hắn không cam lòng, hắn không tin, thế là nằm dạp trên mặt đất điên cuồng điều động đan điền. Nhưng kết quả cuối cùng lại là không có chút nào linh lực ngưng tụ. Thật bị phế, đây không phải giả. Đám kia tiểu tùy tùng nhìn thấy nhị thiếu gia xuất hiện tại viện lạc bên trong. Cường thế khí tức hoàn toàn không có. Mình đầy thương tích, nhào nhào sững sờ ngay tại chỗ. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Nhị thiếu gia làm sao không có tu vi? Tại sao lại thành bộ dáng này? Chẳng lẽ, truyền tống đến Long Chi huyễn cảnh, bị chỉ có võ sư cấp bậc Cổ Lâm cho phế rồi? Nghĩ đến tận đây, tất cả mọi người trong lòng lập tức nổi lên sóng lớn giật mình, lãng. Kiêng kỵ nhìn về phía Cổ Lâm, nhưng gặp hắn tu vi vẫn là võ sư, lập tức lại mờ mịt cùng lăng, loạn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi đã thành phế nhân, rốt cuộc không có tư cách đi xem thường người khác. Cổ Lâm từ huyễn cảnh đi tới, nhìn thấy Long Hưng trên mặt đất giãy giụa. Cười nhạt một tiếng, sau đó quay người rời đi. Cổ Lâm, Long Hưng khó khăn từ dưới đất đứng lên, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, ánh mắt ngậm lấy sát cơ ngập trời, gằn từng chữ một, ta sẽ để cho ngươi chết. Cổ Lâm nhún nhún vai, không có xoay người nói, nhị công tử, ngươi vẫn là đa số tự suy nghĩ một chút đi, mất đi võ công. Người có thể hay không sống đến thành người lễ đâu. Dứt lời, rời đi nội viện, đợi ngày khác rời đi. Đám kia tiểu tùy tùng tựa hồ nghe minh bạch cái gì. Chí ít biết, nhị công tử tu vi thật bị phế. Là hắn làm, muốn hay không khoa trương như vậy a? Đám người không thể nào tiếp thu được sự thật này. Dù sao tiểu tử này chỉ là võ sư a. Bọn hắn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, bởi vì nằm trên mặt đất Long Hưng tình huống giống như không ổn. Thế là tiến lên, đem hắn nâng đỡ, khẩn trương mà nói, nhị công tử, ngươi không sao chứ? Long Hưng giờ phút này đau cũng suy yếu, chỉ nhìn hắn song quyền nắm chặt, tiếp cận khàn khàn gầm nhẹ nói, đi phủ thành chủ, đám người vội vàng cõng thiếu gia rời đi nội viện. Hướng về Tổ Long Thành mà đi, đợi đến đám người rời đi, mặt mũi hiền lành tổng chỉ huy từ chỗ tối đi ra. Sau đó lắc đầu thở dài, tiểu gia hỏa hạ thủ thật hung ác, lại Long Hưng võ công phế, đây là gây đại phiền toái. Cổ Lâm trở lại chỗ ở, phất tay đem chính mình áo tấm đệm thu nhập không gian giới chỉ. Sau đó đi đến trước bàn, cầm lấy bút xoát xoát viết. Sơ qua để vào trong phong thư ra khỏi phòng, đến đình viện bên trái một chỗ sơn, động trước. Bồi hồi một hồi, vẫn là đem hắn đặt ở, động, khóe miệng thông minh. Vội vàng rời đi, hắn cái này muốn làm gì? Đương nhiên là chạy trốn. Xuất thủ đem Long Hưng phế bỏ, Cổ Lâm liền biết hậu quả, bởi vì hắn tin tưởng. Gia hỏa này Tổ Long Thành thành chủ thân phận phụ thân khẳng định sẽ tìm chính mình phiền phức. không thể ngồi mà chờ chết. Tiểu gia hỏa đã sớm nghĩ kỹ, lần này bạo lộ thực lực, đem cái kia đáng giận gia hỏa chơi phế, chính mình cao chạy xa bay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.